Bất diệt bá thể quyết, chương 340, trận linh hiển uy, gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu tại hình hòa tụng bay ngược mà ra nháy mắt cái kia hắc vụ hình thành cá lớn, gần nửa cái thân thể ầm vang bạo vỡ đi ra, hóa thành vô số hắc vụ. Nhưng khiến hình hòa tụng sắc mặt khó coi là, sụp đổ cá lớn không ngừng hấp thu chung quanh hắc vụ, một lần nữa ngưng tụ xuất to lớn thân cá, một lần nữa hướng phía hình hòa tụng bay lượn mà tới. Đây chính là trận linh. Chỉ cần giết trận này linh, trận này hẳn là có thể tự sụp đổ. Hình hòa tụng chậm rãi đứng dậy, sắc bén ánh mắt rơi tại gào thét mà tới cá lớn. Hắn mặc dù không phải linh trận sư, nhưng cũng minh bạch cường đại linh trận đều là có tương ứng trận linh, nếu có thể đánh tan trận linh, liền có thể phá vỡ đại trận. Hắn cũng biết trận linh chính là linh trận, trọng bên trong nặng, khống chế trận này linh trận sư hẳn là muốn tốc chiến tốc thắng, bằng không mà nói, không có khả năng như thế nhanh triệu hồi ra trận linh công kích hắn. Giống, suy nghĩ bách truyền thiên hồi ở giữa cá lớn cua khổng lồ hai cánh, lướt ngang mà đến, hình hòa tụng nghiêm nghị không sợ toàn thân phun ra hừng hực hắc viêm, lần nữa cùng cá lớn đụng vào nhau. Cả hai chạm vào nhau, bộc phát ra khiến người sợ hãi nổ đùng thanh âm, vô số hắc vụ cùng hừng hực hắc viêm, không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra dâng trào. Chung quanh từng cây cây cối đều đổ sụp, mặt đất rạn nứt hình thành như mạng nhện nói đạo liệt ngân. Một người một cá càng đánh càng kịch liệt chiến đấu năng lượng ba động, phảng phất thủy triều tràn ngập gần như hơn phân nửa lâm viên. Hắc vụ chỗ sâu, Mộ Phong đứng lơ, lửng tại hắc vụ giữa không trung, thân hình ẩn nấp tại trong hắc vụ, một đôi trong mắt tựa như xuyên thấu qua hắc vụ, yên lặng chú ý phía trước đại chiến. Một cái mèo hoang đứng tại bờ vai của hắn bên trên, đứng thẳng người lên, một đôi móng vuốt nhỏ không ngừng bấm quyết, mắt mèo bên trong lộ ra cực kỳ nhân tính hóa vẻ mặt ngưng trọng. Thần sát sát trận uy lực không tệ, nhưng muốn triệt để giết chết hình hòa tụng còn kém chút hỏa hầu. Mộ Phong yên lặng chú ý đây hết thảy, trong lòng âm thầm lắc đầu. Thần sát sát trận mặc dù là nửa bước vương giai linh trận, theo lý mà nói, đủ để vây khốn nửa bước võ vương. Nhưng tiểu tăng lực lượng linh hồn tổn thương quá lợi hại, không cách nào bảo trì trạng thái đỉnh phong điều khiển này sát trận, cái này cũng dẫn đến thần sát sát trận uy lực giảm bớt đi nhiều. Chủ nhân, chẳng lẽ ngài muốn đích thân xuất thủ? Tiểu tang tựa như nhìn ra Mộ Phong ý đồ, không khỏi hỏi. Đúng, chỉ dựa vào thần sát sát trận không giết được hắn, nhất định phải ta cũng xuất thủ. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, trong đôi mắt sát ý như núi lửa bộc phát, bỗng nhiên bạo dũng mà ra. Hình hòa tụng rất mạnh, lấy hắn thực lực trước mắt muốn đánh với cái trước một trận cơ bản rất không có khả năng. Hiện tại, mượn nhờ thần sát sát trận, hắn mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi đánh giết hình hòa tụng. Đương nhiên, hắn nhất định phải mượn nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa, lấy đất lành nhất thời cơ xuất thủ, bằng không mà nói, đem rất có thể cuối cùng đều là thất bại. Tiểu tăng, tận ngươi toàn lực khống chế trận linh trọng thương hình hòa tụng. Đồng thời chờ ta cho tín hiệu của ngươi, đến lúc đó. Ngươi trực tiếp dẫn bạo thần sát sát trận, lần này phải tất yếu giết hình hòa tụng. Mộ Phong đôi mắt sát khí đằng đằng, lặng yên biến mất tại trong hắc vụ. Tiểu tăng song chảo bấm quyết cuồn cuộn hắc vụ vọt tới, đưa nó lười biếng thân thể nhờ ở giữa không trung. Hy vọng chủ nhân có thể thuận lợi, cái này hình hòa tụng thực lực mạnh có chút biến thái, tu vi đã đạt đến mệnh hải cửu trọng đỉnh phong A, còn có được huyết thống lực lượng. Tiểu tăng nằm tại hắc vụ bên trên, vểnh lên chân bắt chéo, một đôi mắt mèo bên trong lộ ra một tia thần sắc lo lắng. Rầm rầm rầm, hình hòa tụng cùng cá lớn chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, lâm viên 1/3 địa vực triệt để bị hai người chiến đấu dư ba cho oanh thành phế tích. Từng cây xanh thảm cổ thụ tất cả đều sụp đổ, vỡ thành vô số mảnh gỗ. Vụn che kín cỏ xanh mặt đất càng bị đánh ra một cái hố cực lớn. Phốc phốc, hình hòa tụng lần nữa đem cá lớn oanh tán loạn về sau, lồng ngực của hắn đồng dạng bị cá lớn cánh lớn oanh trúng, xương ngực lõm tấc hơn, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Trận này linh thật đúng là không đơn giản a, hình hòa tụng xóa đi vết máu ở khóe miệng, sắc mặt có chút trắng bệch tại nhìn thấy phía trước cá lớn mặc dù tại hấp thu hắc vụ không ngừng khôi phục nhưng rõ ràng tốc độ khôi phục so trước đó muốn chậm rất nhiều. Mà lại hắn cũng phát hiện cá lớn thực lực cũng tại thẳng tắp trượt so ngay từ đầu yếu nhược bên trên rất nhiều. Hắn cũng dần dần phát hiện quy luật mỗi một lần đánh tan cá lớn thực lực cũng liền so với một lần trước suy yếu rất nhiều. Cái này khiến hình hòa tụng trong lòng dấy lên hy vọng, hắn biết chỉ cần hắn tiếp tục không ngừng đem cá lớn đánh tan, như vậy trận này linh cuối cùng rồi sẽ diệt vong, mà hắn cũng liền có thể chạy thoát. Nghĩ tới đây, hình hòa tụng cưỡng ép đè nén thương thế trên người, vừa xài bước xuất tiếp tục hướng phía cá lớn xông vút đi. Phanh phanh phanh, hình hòa tụng cùng cá lớn lại là lớn đánh nhau. Khi hình hòa tụng lần nữa đánh tan cá lớn 5 lần về sau, cá lớn khôi phục tốc độ đã kinh biến đến mức cực kỳ chậm chạp, đều đã quá khứ thời gian một nén nhang, đều vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ khôi phục lại. Phốc phốc, hình hòa tụng rơi trên mặt đất bên trên, che ngực trong miệng tươi máu chảy như suối phun ra. Chỉ thấy, ngực của hắn phần bụng tứ chi, phần lưng các loại toàn thân trên dưới, vết thương chồng chất, máu tươi không ngừng chảy ra, nhìn qua thê thảm vô. Cùng, mà hắn khí tức càng là suy yếu tới cực điểm, thân eo có chút còng lưng, từng ngụm thở phì phò. Bao trùm trên người hắn hắc viêm, giờ phút này cũng biến thành thưa thớt rất nhiều, phảng phất nến tàn chi hỏa, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Nhưng hình hòa tụng cũng không dám có bất kỳ thư giãn. Hắn biết rõ, Mộ Phong hẳn là liền tránh ở đây trận phụ cận, rất có thể tùy thời đều đang cho hắn một kích chí mạng. Không biết võ trưởng lão hiện tại như thế nào? Hình hòa tụng một lần nữa đứng lên, hít sâu một hơi, toàn thân linh nguyên như sông lớn lưu chuyển toàn thân, không ngừng khôi phục thương thế trên người. Siêu, tại hình hòa tụng ngồi dậy nháy mắt tại hắn trái hậu phương, nhấc lên chói tai tiếng xé gió tựa như có đồ vật gì chính nhanh chóng hướng phía hắn bên này lướt đến. Hình hòa tụng đôi, mắt bắn ra rét lạnh ánh sáng, quát khẽ nói, Mộ Phong. Người rốt cục xuất thủ. Chỉ thấy hình hòa tụng chân trái vẽ nửa tròn, thân hình lấy chân phải vì bên trong trục hướng phía bên trái bỗng nhiên quay người lại, mà hữu trưởng của hắn hung hăng đối với trái hậu phương oanh ra. Cuồn cuộn hắc viêm bao trùm tại bàn tay của hắn bên trên, bắn ra cực kỳ khí thế bén nhọn. Tại thời khắc này, hình hòa tụng nguyên bản chán trường khí thế quét sạch sành xanh, một nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Phảng phất hắn đem toàn thân sau cùng khí thế toàn bộ đều quán trú tại một kích này bên trong. Có thể nói, một kích này, hắn sớm đã nổi lên hồi lâu, liền chờ Mộ Phong đến cửa. Phốc phốc, một trường đánh vào trái hậu phương lướt đến bóng đen bên trên, vô số huyết vụ bỗng nhiên nổ tung đến, phía trước bóng đen vỡ vụn thành vô số bọt. Máu cùng khối thịt, hình hòa tụng thì là lông mày cau lại, lập tức chú ý tới trong bóng đen bay ra một cái đầu lâu. Làm hắn thấy rõ cái đầu kia nháy mắt cả người đều ngốc ngây ngần cả người. Bởi vì, viên này đầu lâu không là người khác, đúng là Thanh Hồng giáo nhị trưởng lão Võ Ngọc Thành. Trong nháy mắt này, hình hòa tụng trong đầu trống rỗng, chỉ có một cái ý nghĩ không ngừng tại trong đầu hắn quanh quẩn, võ trưởng lão thế mà chết rồi. Chẳng lẽ là, siêu, trong nháy mắt này, lại là một đạo tiếng xé gió lên, tự hình hòa tụng phải hậu phương truyền đến, vô cùng nhanh tốc độ tới gần. Cách chương,